Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến trưởng Lan Yan Trang Lan lặng lẽ lắng đọng tâm tư. Đối phương quả thực mạnh hơn hắn hiện tại rất nhiều, nhưng nếu những điều hắn biết cũng chính là những điều đối phương biết, thì nghĩa là hắn cũng có thể lĩnh hội những gì đối phương đang sử dụng. Vậy nên, chỉ cần mượn sức mạnh của đối phương để tự mình tiến bộ mà thôi. Khi quyết định đã được xác định trong lòng, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa. Yến trưởng Lan không ngần ngại dùng bóng người kia để mài giũa bản thân. Vì hắn vốn là người kiên trì và khắc khổ, dù chiêu thức của đối phương có hoàn mỹ hơn, đôi khi khó lòng đỡ được, nhưng chính vì hiểu rõ chiêu pháp, hắn có thể né tránh mỗi khi đối phương công kích. Đồng thời, hắn không ngừng hấp thu tinh hoa từ chiêu thức của bóng người, dung hòa vào chính mình, tựa như không ngừng điều chỉnh từng chiêu một, lược bỏ những thô kệch của mình, khiến bản thân ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dần dà, Yến trưởng Lan đã thấu hiểu sâu hơn về những gì mình đã học. Những kỹ năng từng nắm bắt trước đây, hắn nhanh chóng đạt đến mức hoàn mỹ như bóng người kia. Sau đó, hắn quyết tâm nắm bắt cơ hội, thử làm đối phương bị thương. Tuy nhiên, dù Yến trưởng Lan tiến bộ nhanh chóng, thử thách này không dễ dàng vượt qua, không có chỗ cho bất kỳ sự lơ là nào. Bóng người biết tất cả những gì Yến trưởng Lan đã biết, bao gồm cả những gì hắn học được sau khi đối đầu với chàng Kim Trung, Chuông Diên Trông. Ngay khoảnh khắc đó, bóng người thi triển một bộ kiếm pháp, chính là bộ kiếm pháp phong lôi mà Yến trưởng Lan từng lĩnh ngộ trên kiếm bích ở chiếc chuông thứ ba. Bộ kiếm pháp có ẩn chứa huyền cơ của phong lôi, và chiêu thức này rõ ràng thuần thục hơn hắn, vượt xa những gì hắn mới chỉ đạt đến tiểu thành. Yến trưởng Lan có vẻ quen thuộc với bộ kiếm pháp này hơn so với các chiêu trước. Dĩ nhiên, khi bóng người xuất kiếm với độ chính xác tuyệt đối và tốc độ nhanh như chớp, mặc dù Yến trưởng Lan phản ứng rất nhanh, hắn vẫn bị trúng một kiếm vào cánh tay, để lại một vết thương. Yến trưởng Lan nhíu mày đau đớn, lùi lại nhanh chóng, nhưng bóng người không cho phép hắn thoái lui, ngay lập tức lại tiếp tục tấn công. Hai thanh trường kiếm không ngừng vũ động, liên tiếp như cơn cuồng phong bão táp nhắm vào hắn. Trong làn mưa kiếm đó, Yến trưởng Lan chỉ có thể chật vật cản phá. Những kiếm pháp trên kiếm bích vượt trội hơn kiếm pháp phong lôi rất nhiều. Giờ đây, Yến trưởng Lan vừa kháng cự vừa né tránh, giảm thiểu vết thương, đồng thời hết sức hồi tưởng lại những gì đã lĩnh hội được từ kiếm bích, cố gắng tinh chỉnh những kiếm chiêu ấy, hòa quyện thêm cảm ngộ của chính mình, làm cho kiếm pháp trở nên linh hoạt hơn. Dòng kiếm của bóng người tưởng chừng vô tận, vết thương trên người Yến trưởng Lan cũng dần gia tăng. Thế nhưng, Yến trưởng Lan không hề nao núng, bởi hắn có thể cảm nhận được bản thân đang tiến bộ từng chút một. Những hiểu biết liên quan đến phong lôi dần dần tụ lại trong tâm trí, chuyển hóa thành sức mạnh của riêng hắn. Người ta có câu, kẻ này lùi, kẻ kia thịnh. Dù bóng người không hề suy yếu, nhưng Yến trưởng Lan vẫn không ngừng thịnh tiến, và cuối cùng sẽ đạt được hiệu quả tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, các chiêu thức của Yến trưởng Lan càng trở nên linh động hơn. Chính bản thân hắn cũng dường như đạt đến một cảnh giới huyền diệu, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo một ý vị kỳ lạ, tựa như kiếm chiêu thực sự hóa thành gió, hóa thành sấm, biến đổi khôn lường trong phong lôi. Từ việc gần như chỉ biết tránh né, thậm chí né không hết, hắn dần né tránh thuần thục, có khi còn có thể tranh thủ phản kích, cho đến khi hoàn toàn đủ khả năng tấn công bóng người và giao đấu ngang hàng. Dù là kiếm pháp đã học qua hay lĩnh hội trong kim trung, thậm chí vừa mới học được nội chiều kiếm pháp, Nu Chao Chiên Pha, tất cả cảm ngộ đều trở nên rõ ràng, không còn gì là bí ẩn đối với hắn. Yến trưởng Lan không còn nhớ rõ mình đang làm gì, chỉ biết nhất định phải thắng được bóng người trước mặt. Sâu thẳm trong lòng, có lẽ còn có một chút phẫn nộ. Trên đời này chỉ có một Yến trưởng Lan, ngoài ra không có kẻ thứ hai, và ngoại trừ hắn, cũng không ai có thể trở thành tri kỷ của thiếu niên uyên bác Diệp Thù. Yesu cùng sinh tử chi giao, đồng hành trên con đường tu đạo. Đúng vậy, chi kỳ. Yến trưởng Lan chợt nhớ đến hình bóng thiếu niên lạnh lùng ấy, lập tức tỉnh ngộ, ý thức bừng tỉnh. Lúc này, Yến trưởng Lan mới nhận ra rằng các kiếm chiêu mà hắn đã lĩnh hội nay đã luyện đến mức thuần thục. Nếu trước đó chỉ đạt tiểu thành, thì nay đã là đại thành, thậm chí tiến gần đến cảnh giới hoàn mỹ. Hắn ngẩn ngơ trong khoảnh khắc, nhưng tay vẫn không ngừng. Cảm giác như có một luồng xúc động dâng lên trong lòng, Yến trưởng Lan đột nhiên xuất kiếm, chiêu thức hùng hồn, khí thế mãnh liệt, thẳng vào tâm khảm của bóng người đối diện. Chỉ trong khoảnh khắc, bóng người tan vỡ như thủy tinh. Yến Trường Lan hít sâu, thu kiếm đứng lặng yên. Khoảnh khắc này, hắn hiểu rằng mình đã thành công chiến thắng. Bản ngã, thuận lợi vượt qua thử thách của chiếc kim trung. Phía trước, chiếc kim trung thứ 5 hiện ra. Trong kim trung thứ 5 này, cũng chỉ có một thử thách duy nhất. Yến Trường Lan không do dự, chém thẳng vào kim trung thứ 5. Tiếng vang nhẹ nhàng vọng lại. Bên ngoài kim trung, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Một canh giờ, hai canh giờ, hơn hai canh giờ trôi qua, kim trung thứ 5 vẫn không có động tĩnh. Tuy nhiên, vào lúc này, sự tĩnh lặng lại là dấu hiệu của một chiều hướng tốt lành. Các tu sĩ đứng quan sát đều vô cùng mong chờ. Đã lâu lắm rồi không thấy có người nào thành công trong việc chạm tới. Chàng kim trung, chuông diên trông, huống hồ nay vị này không chỉ đơn giản là thành công, mà còn khiến bốn chiếc kim trung đồng loạt ngân vang. Thậm chí hiện tại còn rất có khả năng khiến chiếc thứ 5 vang lên, quả thực là một sự kiện hiếm có đáng quý. Nếu chiếc thứ 5 thành công vang lên, thì một trong ba đại tông môn sẽ xuất hiện một vị đệ tử thân truyền mới, và sau khi nhập môn có thể trực tiếp bái nhập dưới trướng của một vị kim đan. Diên gian, đại năng, đây là một vinh dự bậc nào, dù cho các tu sĩ nơi này chưa từng đạt tới bản lĩnh ấy, nhưng chứng kiến cảnh tượng trọng đại này cũng đủ khiến họ khích lệ bản thân. Ba vị phong hào đệ tử trên cao lúc này trong lòng đều có chút dao động. Không vì gì khác, bởi ba người bọn họ chính là thân truyền đệ tử, hiện giờ đều đã đạt thành tựu kim đan, nhưng khi xưa họ cũng không được bái nhập dưới trướng Nguyên Anh, Doanh Hinh, lão tổ, mà là đệ tử của kim đan chân nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vị này có thể làm vang chiếc thứ 5, có lẽ họ có thể đề xuất với sư tôn, để cho y trở thành sư đệ của mình. Bọn họ càng nghĩ rằng, một người có thể khiến 5 chiếc kim trung ngân vang, thiên tư ắt sẽ phi phàm, ngày sau trở thành đồng môn, đạo lộ của nhau cũng có thể tương trợ lẫn nhau, ít nhất vị ấy cũng có thể đạt đến phong hào đệ tử. Lúc này, Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh, nhìn chăm chú vào chiếc kim trung, trong lòng dâng lên niềm mong chờ. Ban đầu, hắn nghĩ bản thân chỉ có vài việc phải xử lý nơi đây, sau khi đi cùng hai người thì sẽ rời đi. Nhưng nào ngờ, hắn cứ nhìn mãi, không thể rời bước, và chính nhờ sự chần chừ ấy, hắn mới được chứng kiến người huynh đệ Yến Trường Lan. Yan Trang Lan của mình không chỉ vang vọng kim trung mà còn tiến đến đích mà y hằng ngưỡng vọng. Điều này khiến Ôn Bạch Anh càng không muốn rời đi. Bất giác, Ôn Bạch Anh đặt niềm tin sâu sắc vào Yến Trường Lan, tin rằng y nhất định có thể thành công trong lần này, trở thành thân truyền đệ tử, bái kim đan đại năng làm sư phụ. Thậm chí, trong lòng hắn còn nghĩ, có khi lại còn vượt qua nữa. Vô thức, Ôn Bạch Anh liền quay sang nói với Diệp Thù. Yesu, chấm, Diệp đại sư, lần này, Yến huynh chắc chắn sẽ thành công chạm tới. Diệp Thù nhận ra tâm thái của Ôn Bạch Anh giờ đây đã khác hẳn so với trước, nhưng cũng chỉ nhẹ gật đầu. Ta cũng có lòng tin vào y, dường như để đáp lại chữ tin ấy của Diệp Thù, ngay khi lời nói vừa dứt, chiếc kim trung thứ 5 ngân lên một hồi thanh âm xa xăm. Quả nhiên, đã vang rồi, các tu sĩ đứng xem xung quanh không kìm được mà reo hò. Ba vị phong hào đệ tử nhìn nhau, ánh mắt lướt qua một tia sắc bén. Một đệ tử tài giỏi đến vậy, nhất định phải tranh đoạt về. Chỉ là, theo sau tiếng vang của chiếc thứ 5, vẫn không có người xuất hiện. Vị khiến 5 chiếc kim trung ngân vang này, quả thực dã tâm không hề nhỏ. Yến Trường Lan sau khi khiến chiếc thứ 5 vang lên, liền được một lần nữa hỏi ý kiến. Giọng nói trầm trầm cất lên, tu sĩ đã vượt qua 5 trung, có thể chạm tới chiếc thứ 6. Lời này gần như không có gì thay đổi, Yến Trường Lan đáp lại, chạm, y có chút mệt mỏi, nhưng vẫn chưa đạt tới cực hạn. Dù y chưa rõ ở chiếc thứ 6 sẽ gặp phải điều gì, nhưng nếu chiếc thứ 6 cũng vang lên, y sẽ được bái nhập dưới trướng một vị Nguyên Anh lão tổ. Đến lúc đó, y sẽ thực sự an tâm tu luyện. Và lại, y có thể bảo vệ cho người tri kỷ của mình một cách tốt nhất. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Yến Trường Lan đã bước vào trong chiếc kim trung thứ 6. Cảnh tượng hiện ra không khác gì so với trước. Ngay cả người xuất hiện trước mắt y cũng giống hệt như chiếc kim trung thứ 5, là một bóng dáng của chính Yến Trường Lan. Yến Trường Lan ngỡ ngàng, nếu không phải vừa nãy y rất rõ ràng bản thân đã thực sự khiến chiếc thứ 5 vang lên, thì y sẽ tưởng rằng mình vẫn còn ở trong chiếc thứ 5. Tại sao cảnh tượng trong chiếc thứ 6 lại giống hệt chiếc thứ 5? Giọng nói trầm lắng cất lên, trong chiếc kim trung thứ 6, kẻ chạm chuông phải vượt qua bản thân, nếu có thể làm tổn thương chính mình, thì kim trung sẽ hiện ra. Yến Trường Lan càng thêm ngạc nhiên, ngay cả thử thách cũng giống y như đúc, nhưng y cũng đã nghe rõ, giọng nói trầm trầm kia xác định rằng đây quả thực là chiếc thứ 6. Vậy thì tại sao thử thách của chiếc thứ 6 lại giống hệt như chiếc trước? Ngay sau đó, bóng dáng đối diện vung kiếm lao tới, kiếm thế của người ấy bỗng linh động lạ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trường Lan kinh hãi, lập tức lui về sau vài chục trượng. Đây là, trong khoảnh khắc, Yến Trường Lan hiểu ra, y nhận ra rằng kẻ đối diện này không phải là bản thân Hoàn Mỹ, nắm giữ kiếm pháp ở chiếc thứ 5, mà là chính Yến Trường Lan, người đã làm tổn thương bản thân Hoàn Mỹ, người đã khiến chiếc thứ 5 ngân vang. Nói cách khác, lúc này Yến Trường Lan phải đối phó với bản thân đã vừa mới tiến bộ vượt bậc. Để vượt qua thử thách này, y cần một lần nữa đột phá giới hạn của chính mình, phải tiến bộ lớn trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Nếu không, hiện tại y có thể giữ chân đối phương, nhưng chỉ là tiêu hao lẫn nhau, chưa chắc có thể tổn thương đối phương. Y cần phải tạo ra một điều gì đó mới mẻ hơn để đạt tới đột phá. Yến Trường Lan đặt hai thanh kiếm chéo trước ngực, bảo vệ toàn diện. Trước khi đột phá, y cần dùng tâm trí của kẻ đứng ngoài mà cảm nhận, để xem bản thân trước mặt thực chất là thế nào. Bóng dáng ấy tấn công cực kỳ linh hoạt, tựa như Yến Trường Lan tràn đầy linh tính trong chiếc thứ 5. Đối diện với bóng hình ấy, Yến Trường Lan vừa chống đỡ vừa quan sát, cố tìm ra sơ hở. Nhưng đáng tiếc, những linh hội mà y đã đạt được trước đó đã hóa thành thực lực. Nếu biết bản thân có sơ hở, y đã sớm bổ khuyết trước rồi. Trước đó không tìm thấy, giờ đây cũng tự nhiên chẳng thể tìm ra. Cách chương.